Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 525, thăm dò Diệp Thần. Đối kháng thiên đình, cửa này chú độ tăng trưởng thật là nhanh a. Xem nhân số, đều qua 1 tỷ rồi. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng vọt, nhìn xem máy tính bảng bên trong, kia thông báo lượng click. Diệp Thần trong miệng thì thào nói xong, trên thực tế lúc này, trong đầu, thiên đạo điểm số tăng trưởng, càng là điên cuồng vô cùng, chỉ là trong khoảng thời gian này, điểm số đã đầy đủ nhiều. Hắn đã sớm để hệ thống đem kia cái thông báo điểm số thanh âm cho che đậy. Bằng không, trong đầu thỉnh thoảng tiếng vọng cái thanh âm kia, chẳng phải là đến phiền chết. Lại nói, thiên đình bên trong, bây giờ là tình huống gì? Nhìn xem càng ngày càng lửa nóng thông báo. Diệp Thần trong đầu, lặng yên ở giữa, xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Hả? Bất quá, làm hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lúc, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện. Hắn Diệp Thần căn bản cũng không có nói thêm cái gì. Kết quả, não hải bên trong lập tức liền xuất hiện ở trong thiên đình hình ảnh, phảng phất là có một cỗ đặc biệt ký ức, lặng yên ở giữa tiến vào đầu đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Đế ngay trước vô số các tiên nhân trước mặt, nói muốn thảo phạt Diệp Thần những lời kia, cùng với đông đảo các tiên nhân phản ứng, toàn bộ xuất hiện tại Diệp Thần trong trí nhớ rồi, giống như là thiên đình bên trong phát sinh mọi chuyện. Hắn Diệp Thần đều là đứng ở chính giữa, toàn bộ hành trình đều tại nghe đồng dạng. Loại cảm giác này quá kỳ lạ, hệ thống chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cảm nhận được trong đầu ký ức, cũng không có đối với Ngọc Đế muốn chinh phạt chính mình cảm thấy phẫn nộ. Tương phản, là đối chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức, cảm thấy ngạc nhiên, dù sao loại tình huống này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ký chủ, đây là bình thường tình huống. Ngươi bây giờ độ dung hợp đã đạt đến 95%. Bản thân đã đến gần vô hạn tại thiên đạo. Ngươi một cái ý niệm, tự nhiên là có thể thẩm tra đến mong muốn biết đến hết thảy. Hệ thống trả lời, cuối cùng, còn bổ sung một câu. Thiên đạo, thế nhưng là không gì làm không được. Đâu đâu cũng có, toàn bộ thế giới đều là tại ngươi trong khống chế, chỉ là bình thường dưới tình huống, vì để tránh cho quấy nhiễu, cũng không có đem tất cả tin tức toàn bộ dung nhập vào trong đầu của ngươi mà thôi, chỉ là tại có cần thời điểm, có thể tùy ý hất ra. Ồ, nghe được hệ thống câu trả lời này, Diệp Thần là tương đối ngoài ý muốn, dựa theo hệ thống thuyết pháp này, toàn bộ thế giới đã nghiễm nhiên đã trở thành chính mình đồ chơi a. Có năng lực này, hoàn toàn là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Phía trước hắn Diệp Thần còn nghĩ để thụ yêu đảm nhiệm tình báo của mình cơ cấu, để cho xúc tu kéo dài toàn thế giới đều là. Hiện tại đến xem, căn bản cũng không có loại kia tất yếu a. Này thật đúng là ngoài ý muốn a. Có điều, loại năng lực này thật là rất thoải mái, hết thảy đều tại trong khống chế. Diệp Thần cảm khái nói. Nói xong lời này, hắn lúc này mới bắt đầu hơi suy nghĩ thiên đình bên trong Ngọc Đế muốn thảo phạt chính mình vấn đề rồi. Cái này Ngọc Đế thật sự chính là có ý tứ. Lần trước cho hắn giáo huấn, chỉ sợ còn chưa đủ a, còn chuẩn bị đến Thái Sơn. Diệp Thần nhanh chóng hiểu rõ xong thiên đình bên trong chuyện phát sinh tình huống, sau đó có loại cảm giác buồn cười. Thiên đình, có lẽ đối với đế quốc, đối với trên thế giới quốc gia khác mà nói, đích thật là quái vật khổng lồ, vô cùng cường đại. Thế nhưng là, tại Diệp Thần trong mắt, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn nguyện ý, lấy hiện tại nắm giữ thiên đạo chi lực lực lượng, một cái ý niệm đều có thể đem toàn bộ thiên đình đều cho lau sạch. Bất quá nha, vì đề cao mình độ dung hợp, thiên đình tồn tại tạm thời vẫn là có một chút tác dụng. Dù sao bọn chúng cũng là hắn Diệp Thần trong bố cục một bộ phận a. Đến lúc đó, bọn hắn thật sự dám đến lời nói, liền đem sự tình làm lớn một chút, giữ cửa ải chú độ cho tăng lên. Diệp Thần trong lòng rất nhanh liền quyết định chú ý tiếp xuống. Diệp Thần ý niệm hơi động đậy, trước mắt máy tính bảng tại chỗ biến mất không thấy. Hắn chậm rãi đứng người lên, ở nơi này trong đình viện chậm rãi độ bước. Đinh linh linh. Có điều hắn Diệp Thần còn chưa đi hai bước, đột nhiên phía trước đế quốc hoàng đế cho hắn kia bộ điện thoại vệ tinh vang dội lên. Nghe được âm thanh, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Điện thoại này một mực đặt ở trên người, nhưng là rất lâu không có vang lên, lúc này đột nhiên vang lên, chẳng lẽ lại là vì thiên đình sự tình? Trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, bất quá, hắn Diệp Thần đối với đế quốc hoàng đế vẫn là rất có hảo cảm, phía trước gặp qua mấy lần, là một cái rất không tệ người. Trong đầu, ý niệm lóe lên, sau đó, trong túi điện thoại hư không tiêu thất, nhưng kế tiếp sát na, điện thoại kia chính là xuất hiện ở Diệp Thần bên tai. Tự động lơ lửng, phảng phất có một cái trong suốt tay, đem hắn cầm, kỳ lạ vô cùng, điện thoại tiếp thông, tiên sinh, chào ngài, trong điện thoại, truyền tới một uy nghiêm. Nhưng rồi lại tràn đầy tinh thần phấn chấn thanh âm. Rất hiển nhiên là đế quốc hoàng đế. Từ khi ăn qua bàn đào sau đó hắn không vẻn vẹn thực lực mạnh lên, bộ dáng càng là khôi phục được trẻ tuổi nhất, trạng thái đỉnh cao nhất. Chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt trở lại. Đến rồi hắn hiện tại loại này thực lực, loại thân phận này, trên toàn thế giới đã không có bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn Diệp Thần sinh ra dao động, hay là trong lòng sinh ra kính sợ. Có, chỉ là hắn Diệp Thần đối với những người khác một loại tán đồng mà thôi. Đây cũng là thực lực cường đại, mang tới tự tin, lặng yên ở giữa, đem hắn Diệp Thần tâm thái cũng đều tiến hành chuyển biến. Là như vậy, tiên sinh, vừa mới thiên đạo website thông báo, ngài nhất định là biết đến a. Dựa theo phía trước nói, thiên đạo website là ngài thế lực sau lưng bày ra đi ra ngoài. Kia, liên quan tới thiên đình, các ngài thấy thế nào? Đế quốc hoàng đế cũng không dài dòng, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần loại tồn tại này, có thể nghe điện thoại của mình, tuyệt đối không phải nghe chính mình nói nhảm. Hả? Thấy thế nào? Ngược lại là Diệp Thần nghe được đế quốc hoàng đế lời nói về sau, cảm thấy có chút gây cười. Cái quái gì vậy? Cái kia thông báo chính là hắn Diệp Thần làm ra a. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên, Diệp Thần giờ phút này cũng không có đem chân tướng nói cho đế quốc hoàng đế dự định. Cũng không có cái gì cái nhìn. Thiên đình bản thân liền là tồn tại, chỉ là hiện tại xuất hiện mà thôi. Sau lưng ta thế lực công bố tin tức này cũng vẻn vẹn chỉ là vì để lộ thiên đình mạng che mặt mà thôi. Diệp Thần hồi đáp, trong điện thoại ngắn ngủi trầm mặc. Rất hiển nhiên, đế quốc hoàng đế muốn đáp án cũng không phải là một cái. Tiên sinh, những tiên nhân kia nhóm rất có thể đối với hiện tại thế giới tiến hành nhất định đả kích. Kia, nói đến đây về sau, đế quốc hoàng đế dừng lại, lời kế tiếp, hắn biết rõ không nên nói mở miệng, mà Diệp Thần nghe xong, cũng lập tức hiểu được đế quốc hoàng đế ý tứ. Thiên đình rất mạnh, đế quốc gần nhất trong khoảng thời gian này, phát triển tốc độ rất nhanh, thực lực cũng tương tự rất mạnh, thế nhưng là, nếu như cùng thiên đình so sánh, vậy liền kém hơn quá nhiều rồi. Thậm chí Diệp Thần đều có thể nhẹ nhàng dự đoán đạt được. Một khi thật sự đánh lên, thiên đình bên trong thần cấp cường giả hoàn toàn là có thể đem toàn bộ thế giới đều cho quét ngang. Mà bây giờ, đế quốc hoàng đế ý tứ rõ ràng chính là tại thăm dò Diệp Thần. Cùng với Diệp Thần sau lưng khả năng tồn tại thế lực, có thể hay không trợ giúp đế quốc đối kháng thiên đình mà thôi. Không viết được nữa, từ hôm nay trở đi canh một, thẳng đến hoàn tất. Thật có lỗi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.